Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 238, ý chí đại vũ trụ phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không tồn tại trình độ cân bằng nhất định. Đương nhiên, cân bằng này là cân bằng đối lập nhau, chỉ là làm cho kẻ yếu chết không quá khó coi mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân bia ghi danh không cho tam đại quan vị của tam đại chủng hệ tiến vào. Nếu tam đại quan vị này tiến vào, chủng tộc khác căn bản cũng không cần cạnh tranh. 3 vị trí đầu cơ bản cũng đã được quyết định. Như vậy xếp hạng dưới top 3 cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù hư không là một thế giới trò chơi đa nguyên, nhưng cũng sở hữu ý chí của mình. Nó sẽ không nhúng tay quá nhiều vào bất kể biến hóa nào phát sinh tự nhiên trong hư không. Khi bắt đầu trò chơi đã cân bằng cố định, một khi tiến hành trò chơi, hư không sẽ không can thiệp bất kỳ cân bằng nào. Dù cuối cùng nó trở nên không cân bằng, dù nhân hoàng trở nên cường đại tới đâu, cũng không liên quan tới tính cân bằng của hư không. Thậm chí bởi vì nhân tộc là chủng tộc trung cấp, còn được hư không xem là kẻ yếu mà bồi thường một phần. Đó chính là đặc tính trưởng thành cao hơn một chút. Quá trình kết toán ghi danh đang tiến hành cũng sẽ dựa vào tiêu chuẩn ban đầu. Chấm điểm theo chủng tộc trung cấp mà không phải kết toán theo tiêu chuẩn quan vị chủng tộc. Tuy nhiên dù kết toán theo tiêu chuẩn quan vị thì biểu hiện dẫn dắt nhân tộc của Lục Thương cũng đủ để được mark điểm SSS. Lúc này, trừ ID trên đầu toàn bộ người chơi nhân tộc ra còn thêm một tiền tố mới. Thứ hạng tối cường, ý chí đại vũ trụ. Hình như ta bị nhằm vào rồi hả? Một luồng tâm tư ba động, toàn bộ hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ đều rung động theo luồng tâm tư này. Trong nháy mắt khi Lục Thương khóa chặt tương lai, ý chí đại vũ trụ liền có cảm giác vẫn chưa hoàn thành dung hợp. Tuy nhiên dù hoàn thành cũng không nhất định khẩn cấp như vậy. Những chủng tộc khác trong thế giới này đều đã bị ý chí đại vũ trụ gạt bỏ. Chỉ còn lại bản thể ý chí đại vũ trụ vẫn đang không ngừng dung hợp những vũ trụ thể khác. Thế giới cấp 6 đã muốn đụng độ với ta. Xem ra cũng chán sống rồi. Cũng được, vậy thì gạt dò trước, đỡ một mối họa lớn lưu lại sau này. Hàn băng, hỏa diễm, lỗ đen, tinh vũ vờn quanh, tinh thần chôn vùi, bản thể ý chí đại vũ trụ chính là vũ trụ. Nếu Lục Thương tới thế giới này thì đối địch với hắn chính là toàn bộ vũ trụ. Kiếp trước, toàn bộ vũ trụ của thế giới cấp 9 đều bị ý chí đại vũ trụ nắm trong tay. Còn hai chủng tộc còn lại thì tự mở thế giới của mình, tạo thành cục diện thiên hạ chia ba. Còn làm sao gạt bỏ ý chí đại vũ trụ? Trong lòng đại đa số chủng tộc ở kiếp trước vẫn là một điều bí ẩn. Có chủng tộc suy đoán, muốn hoàn toàn gạt bỏ ý chí đại vũ trụ phải giết chết toàn bộ vật chất trong vũ trụ của thế giới cấp 9. Đem số lượng vật chất nhiều vô cùng như hàng ha sa theo cấp số nhân trong vũ trụ đều phá vỡ hành điểm sáng. Cũng có chủng tộc suy đoán, ý chí đại vũ trụ cũng giống những chủng tộc khác, đều nắm giữ một hạch tâm. Chỉ cần đánh nát hạch tâm chính là đánh nát ý chí đại vũ trụ. Có điều hạch tâm này có thể là bất kỳ vật gì trong vũ trụ. Còn có một suy đoán rằng ý chí đại vũ trụ căn bản là không thể bị tiêu diệt. Chỉ có thể áp chế thực lực, nhưng không thể hoàn toàn trừ tận gốc. Ý chí đại vũ trụ là tồn tại vĩnh hằng bất hủ. Bất kể loại suy đoán nào thì ý chí đại vũ trụ đều là tồn tại cực kỳ khó có thể bị tiêu diệt. Tồn tại chính là bản thân vũ trụ tồn tại. Tuy nhiên những điều này chung quy chỉ là suy đoán. Ý chí đại vũ trụ cũng không phải không có nhược điểm. Chỉ có một ít tồn tại biết biện pháp gạt bỏ ý chí đại vũ trụ. Mà trùng hợp là Lục Thương chính là một người trong số đó. Cũng bởi vì vậy nên kiếp trước hắn bị ý chí đại vũ trụ điên cuồng nhằm vào. Phương pháp giết chết ý chí đại vũ trụ rất đơn giản. Chỉ cần tìm được nội vũ trụ, mà vị trí nội vũ trụ chính là trung tâm toàn bộ vũ trụ. sau khi tiến vào nội vũ trụ, giết chết hạch tâm trong nội vũ trụ là được. Tuy nhiên yêu cầu vô cùng hà khắc, chỉ cần hạch tâm này tồn tại ở bất kỳ thời điểm nào của quá khứ, tương lai, hiện tại cũng sẽ không bị gạt bỏ. Đồng thời, hạch tâm này đại biểu độ bền và lượng máu của toàn bộ vật chất trong vũ trụ. Muốn nghiền nát hạch tâm thì tương đương với phải làm tan biến toàn bộ vũ trụ. Cho nên một khi đến thế giới cấp 9 rồi thì nói ý chí đại vũ trụ là tồn tại bất tử bất diệt cũng không quá đáng. Theo cấp thế giới tăng lên, thế giới cũng sẽ không ngừng lớn hơn. Thế giới cấp 9 càng là lớn vô cùng vô tận. Kiếp trước căn bản cũng chưa thăm dò đến đường biên giới. Đừng nói giết chết được hạch tâm, phá bỏ toàn bộ độ bền vũ trụ, cũng đừng nói hoàn toàn gạt bỏ từ quá khứ tới tương lai. Dù tìm được nội vũ trụ cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Với trình độ của thế giới cấp 9, ý chí đại vũ trụ thậm chí đã vượt qua thần hoàng của thần linh tộc. Cho nên Lục Thương lựa chọn đụng độ ý chí đại vũ trụ trước. Chí ít thế giới cấp 6 vẫn là thế giới yếu, nhân tộc. Sau khi Lục Thương đi ra từ bia ghi danh, liền tìm một tinh cầu ngồi xuống. Hằng La, đẳng cấp 60, chức nghiệp Bách Lưu, HP 5, 529, 847, 849, 390, 5, 529, 847, 849, 390. MP 3, 629, 847, 849, 390, 3, 629, 847, 849, 390. Lực lượng 3, 120, 018, 832, 100. Cấp Mẫn Tiệp 3, 389, 378, 492, 100. Cấp Trí Lực 3, 526, 426, 506, 100. Cấp Thể Chất 39, 715, 129, 876, 085, 100. Cấp Thiên Phú. Lượng máu của Lục Thương đã đến 5,529 tỷ. Mà những thuộc tính đã trên dưới 30 ước, 3 tỷ, phần thưởng trong bia ghi danh vẫn vô cùng phong phú. 1 tỷ điểm thuộc tính, đền bù phần lớn thuộc tính mà bản thân Lục Thương không đủ. Trong ngày mở ra thế giới chi môn là ngày thứ 13, Lục Thương cũng trở nên yên lặng, bia ghi danh. Lại một hoàng giả chủng tộc nguyên sơ tộc tiến vào bia ghi danh. Đây là chủng tộc mà thần linh tộc hao tốn tâm huyết nhiều nhất khi chế tác huyễn tưởng trùng. Mục đích là thử xem có thể đạt tới trình độ chế tác nào. Đây cũng là huyễn tưởng trùng hoàn mỹ nhất dưới tam đại quan vị. Nguyên sơ hoàng lấy tư thế dễ như trở bàn tay cuồng sát thẳng một đường. Cuối cùng loại trừ thế giới của vạn diện kính hoàng. Thắng hiểm, bản thân tổn thương nghiêm trọng, điều trị trong 4 ngày mới khôi phục trạng thái trở lại đỉnh phong. Sau đó hắn bước ra một bước, khiêu chiến thứ hạng Hằng La trong bia ghi danh. Oanh, khi hắn mới bước ra nửa bước thì hai thế giới khổng lồ đã đè về phía hắn. Cách chương.